Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, đệ 1262 chương muốn cùng đồ đệ thân cận. Làm sao, 6, sao ha ha, nàng nhưng thật ra thực chờ mong chính mình cái này đồ đệ kết hôn sinh con. Chỉ cần đối tượng không phải nàng, lời nói, nữ, ngươi đã trở lại, Tằng Tư Tuệ từ trong phòng ra tới, thay một thân hỏa hồng sắc tiểu váy ngắn, hơi cuốn đầu tóc tùy ý khoác, thanh xuân nhiệt tình rào rạt, giống chỉ tiểu ma nữ, ân, Dương Tử Mi đánh giá nàng, trang điểm đến như vậy xinh đẹp, muốn đi nơi nào, hắc hắc, còn có thể đi nơi nào. Tự nhiên là cùng nhà ta cát nam thần hẹn hò lạc. Tằng Tư Tuệ lôi kéo làn váy. Vui vẻ mà dạo qua một vòng. Như thế nào, ta cái này trang điểm có phải hay không có thể làm người trước mắt sáng ngời. Diễm kinh bốn tòa, Tư Tuệ tỉ tỉ giống cái tiểu yêu tinh. Tiểu Thiên ở một bên nói, tuyệt đối sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Diễm kinh bốn tòa, hắc hắc, tiểu thiên sắp tới thật là càng ngày càng có thể nói. Tỷ tỷ thật sự là quá thích ngươi, Tằng Tư Tuệ duỗi tay đi nhéo nhéo hắn đáng yêu gương mặt. Lại dò hỏi Dương Tử Mi, nữ, đi Tằng ra còn vui sướng không? Vui sướng nói, ngươi liền sẽ không chịu cùng ta đi qua, Dương Tử Mi cười khổ nói. Ha ha. Ta liền biết sẽ như vậy, bất quá, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thảo hỉ điểm, không giống ta như vậy, nơi nơi nhận người phiền đâu, Tằng Tư Tuệ cười to. Cho nên, ngươi đừng nói cho bọn họ, ta tới nơi này ha, ngươi ra ra không có nói cho bọn họ. Không có lạp, ta làm ra ra đừng nói. Hắn khẳng định sẽ không nói, Tằng Tư Tuệ nhìn đồng hồ. Bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, ta cùng cát nam thần hẹn hò đã đến giờ. Ta phải chạy nhanh đi mới là, các ngươi chính mình chơi, bái. Nghe được nàng hòa giải cát liên thành hẹn hò. Dương Tử Mi tâm tình chầm chầm mờ ni đi rồi. Tằng Tư Tuệ xách lên tay nàng để túi, dẫm màu đỏ giày cao gót. Phi giống nhau đi rồi. Lúc này, di động của nàng vang lên. Là Tưởng Tử Lương điện thoại. Sư phụ, điện thoại một chuyển được. Tưởng Tử Lương thực cung kính mà kêu nàng một tiếng. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại đã hồi nhà ngươi. Thực xin lỗi. Ta hiện tại ở nhà bồi ra ra chơi cờ. Muốn nhất thời nửa khắc không thể quay về. Xe ở xe trong phòng. Bên trong có chìa khóa, ngươi muốn đi nơi nào, khai đi là được, Tưởng Tử Lương nói. Tốt, ngươi bồi ngươi ra ra hảo, chính chúng ta đi dạo, hắn nói ở giữa Dương Tử Mi lòng kẻ dưới này đâu. Tưởng Tử Lương nếu bồi ở chính mình bên người, nàng thiệt tình cảm giác không biết theo ai, mới vừa treo điện thoại, lại nhận được ân thạch điện thoại. Ở sân bay, bởi vì Tưởng Tử Lương xuất hiện, Tưởng Vũ Phàm cũng không dám lại khó xử Ân Đông Ni, mà là truy vấn nàng Dương Tử Mi bối cảnh. Ân Đông Ni nào biết đâu rằng Dương Tử Mi có cái gì bối cảnh nha. Chỉ biết là chính mình đệ đệ cùng phụ thân giống như đều thực thưởng thức nàng. Mà chính mình, tắc mỗi lần gặp được Dương Tử Mi. Giống như đều đặc biệt xui xẻo, là nàng mệnh chung khắc tinh. Tưởng Vũ Phàm dò hỏi không ra sở nhiên, cũng liền đem Ân Đông Ni thả. Hơn nữa minh xác tỏ vẻ, đó là xem ở Dương Tử Mi trên mặt. Trên thực tế, đó là xem ở hắn đường huynh Tưởng Tử Lương trên mặt. Hắn kia luôn luôn tôn sùng là thiên thần giống nhau đường huynh. Cư nhiên kêu một cái tiểu nữ hài sư phụ, bối cảnh khẳng định phi phàm, tuyệt đối sẽ không giống Ân Đông Ni theo như lời như vậy. Là cái gì ở nông thôn muội, Bởi vậy, hắn cũng không thể đắc tội nàng nửa phần. Thả nàng muốn cầu tình người. Ân Thạch trong điện thoại, đối Dương Tử Mi cảm tạ vạn phần. Hơn nữa nói chính mình ở Kinh Thành có một bộ biệt thự. Mời nàng qua đi trụ. Dương Tử Mi xin miễn. Tưởng ra tòa nhà này là tốt nhất cư trú địa phương. Nếu không phải bất đắc dĩ nguyên nhân, nàng đều không nghĩ đi địa phương khác trụ. Đến nỗi Tằng gia bên kia, nàng cũng thiệt tình không nghĩ đi trụ. Cảm giác mỗi ngày muốn đối mặt một ít tâm tư phức tạp người. Có điểm mệt, sao hôm nay đổi mới xong, hết chương.